Tên đệ tử kia ha ha cười cười, trong lòng tự nhủ ta xác thực là không dám chính diện đắc tội với Huyền Cơ Ngọc Thanh, bất quá thu thập một đệ tử ngoại môn như ngươi, lại là rất dễ dàng. Hôm nay, ta liền thay Ngọc Thanh, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi hiểu được cái gì là tôn ti trật tự. Đang khi nói chuyện, hắn liền lộ ra ý động thủ. Cái đồ chơi gì đây a hát, sao nói trở mặt liền trở mặt, ta có chọc tới ngươi sao? Tô Triệt lập tức sững sờ, vội vàng hô. Sư huynh, đồng môn đệ tử không cho phép tư đấu, đây chính là môn quy. Ai muốn tư đấu cùng ngươi, ta chỉ là dạy bảo ngươi mà thôi. Thân là sư huynh, có nghĩa vụ sửa lại khuyết điểm cho ngươi. Tên đệ tử kia cười lạnh trả lời. Tô Triệt lui về phía sau mấy bước, cuối cùng khuyên can nói. Sư huynh, ngươi phải ly khai Phong Ma vực, tất nhiên là đã tiếp nhận ủy thác của Hoa Lộc sư huynh, không nên bởi vì ta đâm ngang, mà làm lỡ tránh sự. Ngươi cũng xứng chậm trễ chuyện của ta. Tên đệ tử kia cười khẩy nói, yên tâm đi, vài cái nháy mắt là có thể bắt được ngươi, không cần quá lâu. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Tô Triệt đã nghe rõ, hắn cũng không phải muốn giết chết mình, nhưng mà một khi bị hắn bắt được một phen giày vò và nhục nhã là tránh không khỏi. Dù vậy, Tô Triệt cũng là cực không cam lòng, nhìn thấy tình thế không thể vãn hồi, không chút do dự quay người bỏ. Góc chuyện audio.com, chạy, phương hướng chạy trốn, đúng là khu vực có nhiều quỷ vật của Phong Ma vực. Cách chương.